Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Phần 303. 303. Tiểu đội người phát ngôn lại đây. Giao dịch lúc này. Phó Tuyệt dừng bước chân, lạnh lùng kêu Mạnh Uyển Đình một câu. A, Mạnh Uyển Đình sửng sốt, kinh ngạc nhìn Phó Tuyệt. Tuy rằng không biết hắn muốn giao dịch cái gì, nhưng là nàng vẫn là ngoan ngoãn địa điểm đánh giao dịch giao diện. Mà nháy mắt, liền có 10 vạn tài phú trị đến chướng. Này, Mạnh Uyển Đình mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Phó Tuyệt. Phó Nhất, này, che giấu ngươi hết thảy tư liệu, đừng cho chúng ta chọc phiền toái. Còn có, này 10 vạn tài phú trị lập tức dùng hết. Phó Tuyệt hai trong mắt luôn luôn có thể thấy rõ nhân tâm, hơn nữa tâm tư của hắn rất tinh tế. Mạnh Uyển Đình nói qua nàng thực yêu cầu tiền, cho nên Phó Tuyệt biết nàng vẫn luôn không che giấu chính mình tin tức nguyên nhân. Nàng khẳng định là luyến tiếc hoa tài phú trị, đem tài phú trị đều đổi thành đế quốc tệ. Nhưng là hiện tại này 10 vạn tài phú trị là Phó Tuyệt lấy tới làm nàng che giấu tung tích. Rốt cuộc về sau nàng chính là đỉnh tiểu đội người. Nếu là Mạnh Uyển Đình còn không che giấu chính mình tin tức, như vậy về sau nàng đem thực dễ dàng bị người khác tỏa định. Đến lúc đó sẽ nhiều ra rất nhiều không cần thiết phiền toái. Là lúc này nghe được Phó Tuyệt nói, Mạnh Uyển Đình gật gật đầu, trực tiếp tiêu phí kia 10 vạn tài phú chỉ ẩn tàng rồi chính mình hết thảy tin tức. Lúc này, nàng đôi tay vẫn là run rẩy. 10 vạn tài phú chỉ a, nàng lập tức hoa 10 vạn tài phú chỉ, tuy rằng không phải chính mình, nhưng là vẫn là cảm thấy lòng đang lấy máu thịt ở đau. Thật sự hảo quý a. Hảo, hiện tại ngươi có thể đổi thân giả dạng giấu ở thiên tâm trong thành. Nhìn đến Mạnh Uyển Đình đem chính mình hết thảy tin tức ẩn tàng rồi, Phó Tuyệt lúc này mới yên tâm. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm từ chính mình không gian ba lô lấy ra một bộ áo choàng đưa cho Mạnh Uyển Đình. Uyển Đình, cho ngươi, đây là chúng ta tiểu đội chế phục, ngươi trước ăn mặc đi. Tuy nói chúng ta tiểu đội đều ẩn tàng rồi tin tức, nhưng là luôn có người muốn phụ trách cùng ngoại giới câu thông. Về sau chuyện này liền giao cho ngươi. Mạnh Uyển Đình là một cái mị hoặc sư, Hàn Ngữ Hâm tin tưởng nàng ở cùng người đàm phán thời điểm tuyệt đối cũng có thể ổn cư thượng phong. Hiện tại người ở bên ngoài trong mắt đỉnh tiểu đội mặt khác ba người đều là thần bí người vô danh, chỉ có Mạnh Uyển Đình là cho hấp thụ ánh sáng ở bên ngoài. Tuy rằng hiện tại chỉ có Xương Ngự quân đoàn người biết nàng, nhưng là tin tưởng thực mau, chờ đỉnh tiểu đội về sau có danh khí, mặt khác quân đoàn người cũng đều sẽ dần dần biết đến. Cho nên lựa chọn Mạnh Uyển Đình trở thành đỉnh tiểu đội người phát ngôn, Hàn Ngữ Hâm cảm thấy là lựa chọn tốt nhất. Đội trưởng, ta biết như thế nào làm, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. Mạnh Uyển Đình lúc này vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hảo, xoay chuyển trời đất tâm thành đi. Ba người cùng nhau trở về thiên tâm thành. Thiên tâm trong thành như cũ là náo nhiệt phi phàm bộ dáng. Trở lại thiên tâm thành lúc sau, Mạnh Uyển Đình phí nửa ngày kính rốt cuộc tìm được rồi một cái lâm thời chỗ ở, mà Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt tắc rời đi thiên tâm thành. Hai người một đường hướng về Lạc Khắc Trấn mà đi. Tuy rằng không thể sử dụng truyền tống trận, chỉ có thể đi bộ, mà Phó Tuyệt lại càng thích có thể cùng Hàn Ngữ Hâm hai người cùng nhau bước chậm ở vùng ngoại ô. Liền tính là hoàng thiếu đầy trời Lạc Khắc Trấn, cũng phảng phất nhiều vài phần lãng mạn hơi thở. Ngươi ngày mai buổi sáng có phải hay không không có khóa? Phó Tuyệt đột nhiên ở một bên thấp thấp hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Hàn Ngữ Hâm nghe vậy sửng sốt một chút. Ngươi như thế nào biết? Phó Tuyệt đã sớm phim âm bản Hàn Ngữ Hâm chương trình học biểu. Chuyện này, Hàn Ngữ Hâm cũng là tại đây một khắc mới cảm giác được. Thiếu tướng đại nhân, ngươi còn có thể lại nhàm chán điểm sao? Dù sao ngươi cũng không có tiết học, không cần quá sớm rời đi. Không bằng đêm nay chúng ta cùng đi xem ánh trăng. Lạc Khắc Trấn ánh trăng không phải ngươi thích nhất sao? Phó Tuyệt gặp qua rất nhiều lần. Hàn Ngữ Hâm ngồi ở tường thành bên kia thưởng thức ánh trăng bộ dáng. Khi đó nàng thật sự thực điềm tĩnh, thực mê người. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.